Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280: Hệ thống thăng cấp. Mới tăng công năng, chức năng, hàm. Mông Lôi ban đầu không có thành lập thần hệ ý nghĩ. Được 48 chỗ ngồi diện sau có cái ý niệm này. Đối với hắn mà nói, đề thăng thực lực chủ yếu thủ đoạn vẫn là hệ thống. Tín ngưỡng chung quy chỉ là phụ trợ. Dù sao chỗ chết người nhất chính là Mông Lôi đến nay không có chút đốt thần hỏa. Này rất sao liền lúng túng. Thần hỏa là cái gì? Thần hỏa là đem tín ngưỡng chi lực chuyển đổi thành thần lực công cụ. Là thần lực chuyển hóa khí. Nếu như đem thần lực so sánh điện, thần hỏa chính là nhà máy điện. Không có thần hỏa, cho dù Mông Lôi nắm giữ lượng lớn tín ngưỡng chi lực, cũng không có biện pháp đem những này tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thần lực. Nói cách khác, cho dù Mông Lôi có 1000 chỗ ngồi diện làm tín ngưỡng lãnh địa, sinh ra lượng lớn tín ngưỡng chi lực chỉ có thể trồng chất, tích lũy xuống. Chuyện này chính là lãng phí. Thà rằng như vậy, còn không bằng đem những này vị diện phân phong cho ba bố lỗ tư đẳng nhân, để cho bọn họ truyền bá tín ngưỡng, tích góp thần lực, đề thăng thực lực bọn hắn tăng lên. Rất nhiều chuyện sẽ không cần Mông Lôi tự thân làm, chỗ tốt nhiều. Còn có một chút, Mông Lôi làm sao có thời giờ quản lý nhiều như vậy vị diện? Phải biết hắn liền một Long Thần Đế Quốc đều chẳng muốn quản lý. Chớ nói chi là 48 chỗ ngồi mặt. Biện pháp tốt nhất chính là phân phong xuống. Mông Lôi tin tưởng vì tín ngưỡng, ba bồ lỗ tư đẳng nhân sẽ phi thường ra sức quản lý những này vị diện. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như linh quang một hồi. Đa Đa Lạp đối với Mông Lôi ý nghĩ tán thưởng không ngớt. Thành lập thần hệ không chỉ có lợi cho truyền bá tín ngưỡng, còn có thể tăng mạnh trúc thần chúng khai thác tiến thủ, hướng ra phía ngoài mở rộng dã tâm. Một lần xong đến a, liền ngươi đều nói như vậy, vậy thì không bất cứ vấn đề gì. Đa Đa Lạp kiên định hơn Mông Lôi thành lập thần hệ tâm tư. Tiếp đó, một đám người ở 48 chỗ ngồi diện đi dạo lên. Những này vị diện trong lúc đó thông qua truyền tống trận liên kết, rất dễ dàng là có thể đến. Đương nhiên, Mông Lôi cũng không có quên luyện hóa những này vị diện chi tâm, đem những này vị diện triệt để khống chế ở trong tay mình. 48 chỗ ngồi diện, muôn màu muôn vẻ, không giống nhau, có khi là hải dương thế giới, có khi là lục địa thế giới, có hoàn toàn bị rừng rậm bao trùm, đều rộng lớn cực kỳ, tài nguyên phong phú, rất thích hợp sinh linh sinh tồn, là tuyệt hảo tín ngưỡng lãnh địa. Duy nhất để đại gia khó chịu phải, chúng nó toàn bộ được ác ma chiếm cứ, nhiều vô số kể ác ma chiếm cứ hết thảy vị diện. Cẩn thận mà vị diện được khiến cho bẩn thỉu xấu xa, quần ma loạn vũ, thực tại khiến người ta khó chịu. Được ác ma ở lại, quả thực lãng phí. Tất cả mọi người không thích ác ma, ngoại trừ thần linh cùng ác ma trời sinh đối lập, cừu thị ở ngoài, còn có một nguyên nhân. Ác ma thiên tính giả dối, tàn nhẫn, khát máu, sẽ không dễ dàng tín ngưỡng người khác. Bởi vậy bồi dưỡng ác ma tín đồ so với bồi dưỡng phổ thông tín đồ hiếm thấy nhiều. Vì lẽ đó, tất cả mọi người muốn đánh chết này quần ác ma, sau đó rời một nhóm những sinh vật khác lại đây. Mông Lôi kỳ thực cũng muốn giết chết này quần ác ma. Cũng không phải chán ghét ác ma, mà là nghèo. Trước Niết Bàn trọng sinh tiêu hao hắn 8800 triệu pháp tắc nguyên tinh, chỉ còn 88 vạn số lẻ, có thể nói một đêm trở lại trước giải phóng, lại thành nghèo rớt mồng tơi. Mông Lôi rất sợ, không có tiền tư vị không dễ chịu a. Mông Lôi chỉ muốn phong phú cuộc cải của chính mình, bóp tiền trống trơn, sức lực đều có chút không đủ a. Toàn bộ giết chết những này ác ma, lẽ ra có thể bù về mất đi của cải. Không, nhất định có thể. Vừa đọc đến đây, Mông Lôi nói, chư vị, ta quyết định muốn thành lập thần hệ, đem những này vị diện phân phong cho các ngươi. Các ngươi có đề nghị gì sao? Mọi người nhìn nhau, bà Bồ Lỗ Tư gãi đầu một cái hỏi, chủ nhân, ngài là thật lòng, phí lời. Mông Lôi lườm một cái, nếu chủ nhân tâm ý đã quyết, vậy ta mạo muội đề cái kiến nghị, mong rằng chủ nhân khoan dung. Bà Bồ Lỗ Tư thấp giọng nói rằng, có thể hay không đem những này ác ma giết chết, chúng nó quá đáng ghét, ta cũng không muốn nắm giữ một đám ác ma tín đồ. Chủ nhân, ta cũng là ý nghĩ này. Tác Tây Á cũng mở miệng, cẩn thận mà vật chất vị diện, ngớ ra là bị địa vực quần ác ma làm cho bẩn thỉu xấu xa. Quả thực chính là lớn lao lãng phí. Đúng đấy, chủ nhân, mau mau giết chết này quần ác ma đi, giữ lại chúng nó lãng phí tài nguyên a. Chủ nhân, ta kiến nghị tiêu diệt hết thảy ác ma, sau đó từ thiên khung đại lục di chuyển mấy người tộc cự long hoặc là thú nhân lại đây. Những người khác dồn dập mở miệng, trong lời nói ở ngoài liền ý này, bọn họ cũng xác thực không ý tưởng khác. Chủ nhân đồng ý đem những này vị diện phân cho bọn họ cũng đã là niềm vui bất ngờ, còn muốn cái gì xe đạp? Các ngươi đã đều là ý nghĩ này, vậy thì làm như vậy đi. Mông Lôi trầm ngâm một lúc lâu, tiêu diệt ác ma, di chuyển những chủng tộc khác. Chủ nhân anh minh, chủ nhân vĩ đại, ngài trí tuệ như trên trời đầy sao, óng ánh mà lại lóa mắt, vừa tựa như trên biển tháp đèn, chiếu sáng chúng ta tiến lên. Mọi người vui mừng khôn xiết, nịnh nọt, cuồng đập, các loại tán tụng tiếng như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Vừa tựa như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vì lẽ đó, sau vấn đề là được tiêu diệt này quần ác ma, làm sao tiêu diệt? Nguyên bản 48 chỗ ngồi diện ác ma đếm bằng ức vạn vạn kế. Muốn tiêu diệt chúng nó không phải món ung dung chuyện, như Trương Phi nói từng nói, chính là 70 vạn con heo cũng phải giết cái 3 ngày 3 đêm mới có thể giết xong. Chớ nói chi là nhiều như vậy ác ma. Nhưng mà đôi này, chuyện này đối với luyện hóa vị diện chi tâm Mông Lôi mà nói, vẫn đúng là không phải việc khó gì. Chỉ cần mấy cái ý nghĩ, cũng có thể giết hết thảy ác ma. Đây chính là vị diện chi chủ đáng sợ. Ở vị của mình diện bên trong, có thể điều động vị diện chi lực dễ dàng giết chết tất cả muốn giết chết cấp thấp sinh linh. Keng, đánh giết trường giác ác ma một đầu, thu được 12 pháp tắc nguyên tinh. Keng, theo Mông Lôi triển khai hành động, của cải trị số điên cuồng tăng vọt, giết chết một vị diện ác ma sau, đạt được 100 triệu pháp tắc nguyên tinh của cải. Lấy mỗi đầu ác ma không một pháp tắc nguyên tinh giá cả tính toán, đầy đủ giết chết 100 triệu ác ma. Đương nhiên, chân thực số lượng khẳng định càng nhiều. Một pháp tắc nguyên tinh bằng 100 triệu kim tệ. Không một pháp tắc nguyên tinh chính là 100 triệu kim tệ. 100 triệu kim tệ là một con thánh vực ma thú giá cả, tương đương với ác ma bên trong ma tướng. Một vị diện tất cả đều là ma tướng, này rõ ràng không thể. Vô luận là ở đâu cái thế giới, số lượng nhiều nhất vĩnh viễn là cấp thấp sinh linh. Vì lẽ đó, chỉ cần này một vị diện chết đi, ác ma sẽ không dừng 100 triệu. Cũng may Mông Lôi lấy chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt những này ác ma, trong nháy mắt mất mạng, không có thống khổ, không có hoảng sợ, chết phi thường an tường. Cái kế tiếp vị diện, cứ như vậy, Mông Lôi trằn trọc 48 chỗ ngồi diện, bắt đầu rồi hoàn toàn mới đề khoản hình thức, chừng 10 hàng đơn vị diện sau, tiêu hao của cải không chỉ bù về, trái lại đột phá 10 tỷ cửa ải lớn. Lúc này, hệ thống thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên, keng. Đo lường đến ký chủ của cải đột phá 10 tỷ pháp tắc nguyên tinh. phù hợp hệ thống thăng cấp điều kiện. Xin hỏi ký chủ, có hay không thăng cấp? Mông Lôi ngây ngẩn cả người, lại muốn thăng cấp. Lần trước thăng cấp là bởi vì đột phá thánh vực, đạt đến thăng cấp điều kiện, mà lần này thăng cấp lại là bởi vì cuộc cải đột phá 10 tỷ. Chó này hệ thống cũng quá nhâm tính chứ. Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, nhưng Mông Lôi không do dự chút nào, quả đoán hạ thăng cấp lệnh. Thăng cấp, keng, hệ thống thăng cấp cần tiêu hao 100 triệu pháp tắc nguyên tinh. Xin hỏi ký chủ, có hay không thăng cấp? 100 triệu pháp tắc nguyên tinh. Mông Lôi không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Rời à, thăng cái cấp mà thôi, cho tới tiêu hao nhiều như vậy pháp tắc nguyên tinh sao? Ăn cướp a, keng, hệ thống thăng cấp cần tiêu hao 100 triệu pháp tắc nguyên tinh. Xin hỏi ký chủ, có hay không thăng cấp? Hệ thống phảng phất không nghe thấy Mông Lôi nhổ nước bọt, vẫn lạnh lùng nhắc nhở nói. Mông Lôi cưỡng chế trong lòng nhức nhối, cực kỳ khó chịu hạ thăng cấp mệnh lệnh. Xoạt, vừa kiếm được 100 triệu pháp tắc nguyên tinh trong nháy mắt thanh linh, Mông Lôi lại thành nghèo rớt mồng tơi. Keng, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Lần này thăng cấp thời gian 3 giờ. Tình bạn nhắc nhở, thăng cấp trong lúc hệ thống đem đóng hết thảy công năng, chức năng, hàm. Xin mời ký chủ kiên trì chờ đợi. Thăng đi thăng đi, thăng chết ngươi, có loại thăng lên ngày đừng trở về. Mã cái chim nhìn rỗng tuếch cuộc cải một cột, Mông Lôi khóc không ra nước mắt. Vừa bằng bản lĩnh kiếm được rồi 100 triệu, khá lắm, còn không có ngộ nhiệt đây. Vậy thì không còn đồ phá hoại, không đồ phá hoại, giận không đến khí. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng Mông Lôi trong lòng vẫn là phi thường chờ mong. Lần trước hệ thống thăng cấp sau, nhiều hơn 2 đại công năng, chức năng, hàm, vô hạn thu thập cùng tàn bạo lược đoạt. Tàn bạo lược đoạt dùng là ít, nhưng không thể phủ nhận chức năng này mạnh mẽ. Vô hạn thu thập càng không cần phải nói, chức năng này cho Mông Lôi mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Thí thần huyết mạch, bách tí cự nhân huyết mạch, các loại dung hợp pháp tắc toái phiến, cùng với nâng lên thần hồn tinh tụy cùng linh hồn băng tụy. Những thứ này đều là vô hạn thu thập lấy được, không chút nào khuếch đại. Không có vô hạn thu thập, sẽ không có bây giờ Mông Lôi. Có thể thấy được hệ thống thăng cấp sau, cho Mông Lôi mang đến cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn. Cái này cũng là tại sao hệ thống thăng cấp rõ ràng là cái giá trên trời. Nhưng Mông Lôi không chậm trễ chút nào lựa chọn hệ thống tăng level duyên cớ. Bởi vì thăng cấp sau lấy được báo cáo, so với trả giá phải nhiều nhiều lắm. Lần này thăng cấp sau, sẽ thêm ra cái nào công năng, chức năng, hàm đây? Mông Lôi trong lòng tràn đầy đều là chờ mong. Chủ nhân, ngài đây là... Bà bố lỗ tư đẳng nhân nhìn bỗng nhiên dừng bước lại, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Mông Lôi không khỏi lơ ngơ. Chủ nhân một người vụng trộm nhạc cái gì đây? Nói cho chúng ta, cũng cho chúng ta cao hứng một chút thôi. Vui một mình không bằng mọi người đều vui mà. Không có chuyện gì. Mông Lôi vung vung tay. Các người trước tiên hồi thiên khung đại lục, cùng phổ cáp man thương lượng nhập cư việc đi. Ta chợt có cảm ngộ, chuẩn bị ở đây bế quan. Chợt có cảm ngộ, chúng thủ hạ không biết nói cái gì cho phải, mới đột phá bao lâu, vậy thì lại có cảm ngộ. Cùng chủ nhân so sánh, chúng ta quả thực sống đến cẩu trên người a. Mọi người xấu hổ không ngớt, liền cưỡi truyền tống trận hướng lên trời khung đại lục mà đi. 3 tiếng thoáng một cái đã qua, hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng lần thứ 2 vang lên. Keng, mạnh nhất nhặt hệ thống thăng cấp hoàn thành. Keng, mạnh nhất nhặt hệ thống vì là ngài phục vụ. Âm thanh tuy rằng lạnh lẽo, nhưng Mông Lôi như nghe tự nhiên. Rốt cục hoàn thành thăng cấp. Hệ thống, nhanh nói cho ta nghe một chút, ngươi lại thêm cái nào công năng? Chức năng, hàm, ký chủ, bản hệ thống thăng cấp sau. Ở cơ bản nhặt công năng, chức năng, hàm cơ sở trên, công năng, chức năng, hàm đã xảy ra không ít biến hóa. Hệ thống lạnh lùng nói, thủ tiêu thu phí công năng, chức năng, hàm vô hạn thu thập cùng tàn bạo lược đoạt, mới tăng thu nhập phí công năng, chức năng, hàm, siêu cấp nhặt, siêu cấp lược đoạt cùng với siêu cấp cường hóa, siêu cấp nhặt, siêu cấp lược đoạt, siêu cấp cường hóa, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?